Tử vong đoàn tàu, tác giả, Đồ Tô, thực hiện, Thư viện báo, chương 1596, chương 1596, tiểu cô nương. Những cái kia dòng điện chảy xuôi mà qua, đất trên quạ đen thi thể lần nữa bị điện giật rồi một lần. Những cái kia vừa mới nở rộ đóa hoa, liền bị đốt cháy hầu như không còn. Nhưng đây là trị ngọn không trị gốc phương pháp. Diệp Sát công kích tới bầu trời bên trong quạ đen, sau đó quạ đen biến thành thi thể, những thi thể này lại biến thành cổ quái thực vật thể. Cũng liền là, Diệp Sát nhất định phải giết chết những này đồ vật hai lần. Một bên là trên trời, một bên là đất trên, số lượng đông đảo, đây quả thật là phiền phức. Diệp Sát ai thán một câu, sau đó hướng lấy David nói. Nhanh một điểm, lại nhanh một điểm, nhất định phải lập tức rút lui nơi này. Diệp Sát thừa nhận chính mình không ra. Sớm biết rõ tại đội xe tiến vào trước đó, chính mình có lẽ tiên tiến trấn dò xét. Đồng thời Diệp Sát cũng rõ ràng rồi nhiệm vụ này chỗ khó. Mấu chốt không ở chỗ Diệp Sát nhiều có thể đánh, mà ở chỗ Diệp Sát nhất định phải bảo hộ những này tại Diệp Sát xem ra. Xem như tay trói gà không chặt ra hỏa, David đáp ứng một tiếng, nâng đỡ lấy Sherry lên rồi xe buýt. Đúng vào lúc này, Diệp Sát bỗng nhiên chọn lấy dưới lông mày, những cái kia quạ đen thi thể, tựa hồ cũng không công kích xe buýt, tức là lúc trước được, cũng chỉ công kích Sherry mà thôi. Đối với chiếc kia cửa lớn rộng mở xe buýt, không có chút nào xâm lấn ý tứ. Cũng không có trong công kích đứa nhỏ, lại nhìn những địa phương khác, xe, người, đều đang bị công kích tới. Vì cái gì? Diệp Sát nghĩ đến rồi cái gì? Sau đó hướng lấy bên thân Jason nói, ngăn lại những này đồ vật, không tiếc bất cứ giá nào, ta chẳng mấy chốc sẽ trở về. Jason, xem như đám người này bên trong, duy nhất có thể lấy được xưng là rồi sức chiến đấu tồn tại rồi. Diệp Sát nhanh chóng nhảy xuống xe, sau đó hướng lấy mặt bên ngõ nhỏ bên trong chạy vội. Rất nhanh xuyên thẳng qua mà qua, Diệp Sát đi đến rồi sát vách đường phố trên. Ở đâu? Diệp Sát nhanh chóng nhìn hướng bốn phía, sau đó hướng lấy nhỏ Miasis nói, không có phát hiện sao? Nhỏ Miasis nghiêng lệch cái đầu. Sau đó đem bầu trời xa sút dưới vài con quạ đen cho đánh bay đến một bên. Vì sao lại cảm giác không thấy đâu? Diệp Sát nỉ non, sau đó trở nên dữ tợn. Cắn răng nói, kia ta liệt cưỡng ép đem người ép ra ngoài. Hô, Diệp Sát phun ra ngụm chọc khí. Sau đó cơ bắp trong nháy mắt căng thẳng. Diệp Sát dưới chân điên cuồng tuôn ra dòng điện. Sau đó hướng lấy bốn phía phòng ốc mà đi. Những cái kia dòng điện vung lên, tựa như là một cái bén nhọn đao. Sau đó hướng lấy phòng chặt chém rơi xuống. Ầm ầm, ầm ầm, ầm ầm, nương theo lấy dòng điện phun trào. Những cái kia phòng không ngừng bị đánh mở, đổ sụp, vỡ nát. Sau đó, Diệp Sát thấy được rồi một đạo nhân bóng. Để Diệp Sát hơi kinh ngạc. Đi ra lại là một tên đứa nhỏ, hoặc là thiếu nữ, từ tuổi tác nhìn lại, đối phương đại khái 10 tuổi đến 12 tuổi ở giữa. Loại đến tuổi này nữ hài đang đứng ở phát dục kỳ. Rất khó chính xác phân biệt tuổi tác, bề ngoài nhìn lại, đối phương có lẽ là một cái á duệ, cùng Diệp Sát đồng dạng, có màu đen đồng tử cùng một đầu màu đen đầu tóc. Nhưng là... ngũ quan hình dáng giống như là Âu Mỹ người, đường cong so sánh rõ ràng, trừ cái đó ra, nữ hài da thịt rất trắng. Đây không phải là bình thường trắng nõn, mà là một loại bệnh trạng, quỷ dị, không có chút nào cơ hội sống trắng nõn, tựa như là truyền thuyết bên trong vampire. Đương nhiên, Diệp Sát xác định nữ hài là sống lấy, không phải zombie. Diệp Sát không đến nổi ngay cả người sống cùng zombie đều không phân biệt được. Nhưng phi thường có ý tứ, không có người sống khí tức, nếu không phải như thế, Trước đó nhỏ Miasis nên có thể đưa nàng tìm cho ra rồi. Ngươi chính là phía sau màn hắc thủ sao? Diệp Sát híp mắt dưới con mắt nói. Này thật là khiến người ta cảm giác ngoài ý muốn. Nữ hài không nói gì. Thế giới này trên có một cái chân lý. Nắm đấm luôn luôn so mở miệng hữu dụng. Kia chính tại tập kích đội xe quả đen bầy. Có hơn phân nửa đều chia lìa ra đến. Sau đó hướng lấy Diệp Sát phô thiên cái địa mà đến. Quả nhiên, ngươi có thể thao túng những thứ này. Diệp Sát nói, ngươi là siêu thể nhân loại. Vẫn là dị chủng nhân loại. 3. Diệp Sát tại quả đen bầy hạ xuống xong. Tùy ý đưa tay vỗ tay phát ra tiếng. Tiếp lấy lượng lớn dòng điện từ Diệp Sát thân trên hiện lên ra đến. Đem chung quanh zombie cho điện thành than cốc. Chỉ bất quá, Diệp Sát biết không đơn giản như vậy. Những cái kia biến thành than cốc quả đen thi thể như cũ có thể di động bắn. Quả nhiên, rơi thấp quả đen thi thể trên, nhanh chóng nứt ra vết nứt, hoa nhỏ dài rồi đi ra. Tiếp lấy vô số cành đầu từ nhụy hoa bên trong bay vụt ra đến. Diệp Sát đứng tại nguyên nơi không động, lửa đỏ áo giáp bỗng nhiên phát động. Tinh hóa ngọn lửa đem những cái kia cành đầu toàn bộ ngăn cản rơi xuống. David những người kia không ở. Đối lập, Diệp Sát thân trên gông xiềng cũng liền biến mất rồi. Diệp Sát có thể dùng một chút trước đó không cách nào triển lộ năng lực đến chiến đấu. Tiểu cô nương, Diệp Sát nhếch môi nói. Đầu tiên muốn để ngươi rõ ràng. Ngươi những này nhỏ hoa chiêu. Với ta mà nói là không có ích lợi gì. Diệp Sát một bên nói lấy, một bên từ hông trên cởi xuống một cái túi lớn, hướng phía đằng trước ném ra ngoài. Phốp, một cành cây luồn lên, tiếp lấy lượng lớn cát sắt từ trong túi lưu chảy ra ngoài. Tản mát đầy đất đều là thiết xa kiếm, Diệp Sát bàn tay nhẹ nhàng đong đưa, tiếp lấy những cái kia cát sắt liền điên cuồng động rồi bắt đầu. Hướng lấy bốn phương tám hướng tuôn ra mở, sau đó lại lướt qua những cái kia quả đen thi thể thời điểm. Những cái kia quả đen thi thể máu thịt liền bị tách ra xuống tới. Mỗi một hạt cát sắt đều là một thanh kiếm, làm cát sắt xẹt qua thời điểm. Những cái kia quả đen thi thể tựa như là bị chặt rồi hàng ngàn hàng vạn đao. Tiếp theo là bầu trời, Diệp Sát ngẩng đầu nói. Ta thừa nhận những này đồ vật số lượng nhiều đáng sợ. Ta cũng giết không sạch sẽ. Nhưng là, bọn hắn có thể đột phá phòng ngự của ta sao? Dòng điện lần nữa hướng lấy không trung mà đi. Hình thành cây hình dáng. Che đậy mảng lớn phạm vi. Những cái kia quả đen hạ xuống xong liền bị dòng điện cho đánh giết. Sau đó rơi xuống đất trên. Bị cắt sắt nhanh chóng nuốt hết. Diệp Sát đi thẳng về phía trước. Những này quả đen căn bản không ngăn cản được hắn. Nhưng đúng vào lúc này, bốn phía trong phòng rất nhiều zombie đi ra. Liền zombie đều có thể khống chế sao? Diệp Sát nhìn hướng bốn phía. Lại vào lúc này, những cái kia zombie bỗng nhiên nhao nhao đến cùng. Vậy mà đột nhiên tử vong. Cái này khiến Diệp Sát không khỏi ngẩn người. Những này zombie chạy đến, không phải đến công kích mình sao? Cũng đúng vào lúc này, những cái kia đột nhiên tử vong zombie thân trên, bỗng nhiên mọc ra rễ cây, hướng xuống đất đâm tới. Sau đó sau lưng nứt ra khe nứt to lớn, đủ loại thực vật, từ những cái kia zombie thân trên dài rồi đi ra. Người thực vật, Diệp Sát đồng tử phóng đại. Những thực vật này người lại là cho rằng chế tạo ra. Người chế tạo chính là trước mắt tiểu cô nương. Sự tình bỗng nhiên trở nên thú vị rồi. Diệp Sát liếm xuống khóe miệng, nhìn lấy những thực vật kia người hoàn thành hình thái biến hóa sau khi đột nhiên khởi xướng công kích. Diệp Sát cười lạnh, hướng về phía trước bước ra một bước. Diệp Sát bóng người bỗng nhiên biến mất, sau đó bỗng nhiên xuất hiện. Đồng thời, nương theo lấy Diệp Sát bóng người hiện lên, vô số kiếm mang cũng tại lúc này bỗng nhiên xuất hiện. 24 cầu trăng sáng, kiếm ra, ánh kiếm phân liệt, 24 đạo ánh kiếm phô thiên cái địa, lấy diệp sát vì trung tâm, hướng lấy bốn phương tám hướng tản ra. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.